Đấu thực, cua bắt đấu đồ án nằm ở hướng nam, bảy ngôi sao vừa vặn phù hết trên mặt đáy của quan tài. Nhìn chỗ này, Khang Di dùng đèn pin chiếu vào mảnh vỡ của nắp quan tài bên cạnh. Trên mặt cũng có khắc hai chấm tròn lớn, ngậm một chút có lẽ đây là đối ứng của thất tình trận dưới đáy quan tài. Lưu Minh Dương nhíu chặt chân mày. Trước đây hắn cũng từng phán đoán phần mộ của Hoắc Linh Linh nhất định có cái gì đó mờ ám, nhưng không thể ngờ lại là tình huống như thế này. Thi thể của Hoắc Linh Linh đâu? Lưu Minh Dương đối với mấy thứ trận pháp này cũng không tinh thông. Cái hắn thật sự quan tâm chính là tình huống thực tế trước mắt. Cứ cho là xác của Hoắc Linh Linh sống dậy, thế thì cương thi chạy đi đâu rồi? Không có thi thể. Hàng Di thở dài nói. Không có thi thể. Lưu Minh Dương nghi hoặc. Tình huống vừa rồi rõ ràng là có thứ gì đó ở bên trong đánh bể nắp quan tài, mới khiến cho mình bị hất văng đi đó thôi. Hắn nghi hoặc nói. Vậy thi thể Hoắc Linh Linh ở chỗ nào? Thất tình trận cũng không chỉ dùng để bảo tồn thi thể, liền hóa cương thi. Hàng Di trầm giọng nói. Trải qua thời gian 2-3 năm, thi thể Hoắc Linh Linh có lẽ đã sớm bị thất tình trận hóa thành sương khói rồi. Ý cô là trận này có năng lực luyện hóa thi thể Hoắc Linh Linh, dùng để tăng cường năng lượng cho hồn phách của cô ta. Lưu Minh Dương nhíu mày nói. Người thông minh đó. Hàng Di nhàn nhạt nói. Sau đó cô ta xoay đầu, quét mắt qua từng một phần xung quanh nói. Ở gần đây. Nghe Hàng Di khen ngợi Lưu Minh Dương, liền nhếch miệng cười một cái. Nhưng nghe đến Hoắc Linh Linh ở gần đây, hắn lại nhíu mày thật chặt. Có một trận gió núi nhẹ thổi qua, nhưng lại không có tiếng gió nào, buông vía hoàn toàn tối đen. Chỉ có mấy cái bìa mộ màu trắng mờ ảo ẩn hiện trong màn đêm. Đèn pin trong tay của Hàn Di tuy rất sáng, nhưng vẫn là chiếu không được bao xa. Cô chậm rãi di chuyển đèn pin, cẩn thận tìm kiếm từng bìa mộ một. Hoắc Linh Linh rất có thể đang rình rập đâu đó phía sau. Đêm qua đã thấy được sự cường đại của quỷ mẫu, bây giờ lại nhìn thấy quan tài thất tình, nên trong lòng Hàng Di càng thêm lo lắng. Hôn chị dưới tay ả còn có ít nhất hơn 10 con ác linh nô lệ vẫn chưa hiện thân. Lần này đi cùng Lữ Minh Dương đến đây có lẽ là một sai lầm lớn rồi. Hiện tại chỉ hy vọng là hôm nay sau khi ả xuyên tường vẫn chưa kịp hồi phục hoàn toàn, bằng không có lẽ thật sự không có phần thắng. Lưu Minh Dương dương hai mắt nhìn theo ánh đèn pin trên tay của Hàn Di, nhưng mà cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn lấy tự trong người ra cặp mắt kính một tròng đeo lên, sau đó cúi người nhặt cây súng huyết tương đang đeo sau lưng. Mở túi du lịch, lấy từng món vũ khí đeo ra hết trên người mình. Tiếp theo, một tay cầm đèn pin, một tay cầm thanh đại đồng kiếm gác lên trên vai, cười hắc hắc nói. Chuẩn bị xong, bắt đầu chiến đấu. Hàng Di quay đầu nhìn bộ dáng dở người của Lữ Minh Dương, không nhìn được trời môi một cái. Lữ Minh Dương lúc này mới gặp nhìn qua cũng có vẻ chững chạc, cũng không ngờ hắn lại từng tửng như vậy. Hay là trận chiến sắp tới đã tạo ra cho hắn áp lực quá lớn? Hưng phấn đến độ đầu óc có chút vấn đề. Nhưng đúng lúc cô vừa thoáng mất tập trung, một bóng xám nhàn nhạt đã bất ngờ đánh úp về phía cô. Chương 48. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.